Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, chết muốn mặc dị năng. 6 lần đạo thể viên mãn, Lôi Đạo lòng sinh cảm khái, lần này có thể là hắn đột phá nhiều lần như vậy thoải mái nhất một lần. Vô luận là linh dược vẫn là thượng thừa bí pháp, đều cơ hồ không có hoa phí Lôi Đạo tâm tư gì, mà là do Nguyên Châu Thương hội Liên minh thu thập, dâng lên. Lôi Đạo làm minh chủ, chẳng qua là ngồi mát ăn bát vàng thôi. Cỡ lớn thế lực, hoàn toàn chính xác có dạng này ưu thế. Như là đã 6 lần đạo thể viên mãn, Lôi Đạo cũng không có cái gì tốt lưỡng lự. Đột phá đi, Lôi Đạo tâm niệm vừa động. Lập tức, Lôi Đạo thân thể gông cùm xiềng xích trong nháy mắt bị đánh phá. Lập tức, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, biến thành hình thái chiến đấu. Một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng theo Lôi Đạo trên thân tán phát ra. Đạo thể bát trọng, Lôi Đạo cứ như vậy dễ dàng liền đột phá đến đạo thể bát trọng. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Đến đạo thể bát trọng, Lôi Đạo có thể rõ ràng cảm nhận được trong thân thể lực lượng cường hãn hơn. Thần nhãn tựa hồ cũng càng tăng mạnh mẽ hơn. Nếu như lại đối mặt đạo thể cửu trọng cường giả, không dùng dẫn nổ mệnh châu, Lôi Đạo đều có thể tùy tiện đánh nổ đạo thể cửu trọng cường giả. Chẳng qua là, đối với bán thánh, Lôi Đạo cũng không rõ lắm. Bán thánh có thánh năng hộ thể, mặc dù Lôi Đạo thần nhãn tốc độ lại nhanh, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy hạ gục. Mặc dù Lôi Đạo lực lượng mạnh hơn, chỉ sợ cũng là một dạng thánh năng. Lôi Đạo nghĩ đến Yên Diệt chi thủ, thế là lập tức điều động Yên Diệt chi thủ. Ông, Yên Diệt chi thủ xuất hiện lần nữa. Lần này Yên Diệt chi thủ thoạt nhìn vẫn như cũ là một cái đường nét, cũng không có ngưng tụ như thật, nhìn bề ngoài tựa hồ không có biến hóa quá lớn. Bất quá Lôi Đạo lại có thể rõ ràng cảm nhận được Yên Diệt chi thủ biến hóa quá lớn. Bởi vậy, nó có thể làm cho Lôi Đạo khống chế tự nhiên. Nói cách khác, khống chế lại uy lực. Tỉ như, muốn thi triển 3 phần thánh năng, cái kia cũng sẽ chỉ thi triển 3 phần. Không giống như trước, Lôi Đạo thi triển Yên Diệt chi thủ hoàn toàn liền là miễn cưỡng thi triển. Một thi triển liền là toàn lực ứng phó, thậm chí thi triển xong Yên Diệt chi thủ về sau, Lôi Đạo đều sẽ mất đi sức chiến đấu. Kỳ thật, trước kia Lôi Đạo liền là không thể hoàn toàn nắm giữ Yên Diệt chi thủ. Mà bây giờ, Lôi Đạo theo tu vi tăng lên, cũng dần dần trưởng khống lấy Yên Diệt chi thủ. Chỉ có hoàn toàn trưởng khống lấy, như vậy Yên Diệt chi thủ mới coi là điều khiển như cánh tay, chân chính thuộc về Lôi Đạo thánh năng. Nói như vậy, thánh năng có khả năng nhiều sử dụng mấy lần, uy lực lớn nhỏ đều tùy tâm sở dục. Lôi Đạo cảm thấy dạng này tốt nhất, dạng này mới xem như chân chính khống chế được thánh năng. Mà lại, trước đó 6 lần đạo thể viên mãn lúc, Yên Diệt chi thủ cũng hấp thu rất nhiều linh dược dược lực, không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Yên Diệt chi thủ bây giờ liền là Lôi Đạo lực lượng. Bây giờ Yên Diệt chi thủ uy năng phóng đại, cũng làm cho Lôi Đạo đối với kế tiếp thành yến lòng tin 10 phần. Bất quá Lôi Đạo vẫn là có một chút nghi hoặc, thánh năng vô địch, làm thật vô địch sao? Chỉ có thánh năng mới có thể chống lại thánh năng. Cái kia những lực lượng khác há không phải là không có bất cứ tác dụng gì rồi? Tỉ như đạo thể cửu trọng thân thể lực lượng, so như thần huyết lực lượng, tỉ như Lôi Đạo thần nhãn có thể tăng lên tới cực hạn tốc độ. Này chút cũng không có bất cứ tác dụng gì sao? Không, có lẽ không phải là không có tác dụng, mà không cách nào siêu việt thánh năng, làm ta thần nhãn tốc độ lần nữa tăng lên, hoặc là lực lượng lần nữa tăng lên, trong nháy mắt thi triển ra 30 quyền thậm chí 50 quyền. Thánh năng lại như thế nào? vẫn như cũ có thể đánh nổ. Lôi đạo lòng tin 10 phần, cho tới bây giờ liền không có tuyệt đối vô địch. Bình thường võ giả sở dĩ không đối phó được thánh năng, đây chẳng qua là lực lượng không đủ thôi. Một khi lực lượng đủ mạnh, cái gì thánh năng, hết thảy đều sẽ bị đánh nổ. Lôi đạo cho tới bây giờ đều là tin phục nhất lực phá vạn pháp. Lôi đạo sau khi đột phá, lập tức điều động dị năng xem xét hắn hiện tại thân thể số liệu. Tính danh, Lôi đạo, 22 tuổi, tuổi thọ, 230 năm 6 tháng đạo thể bát trọng. Trung tiêu hao 520 năm 1 tháng tuổi thọ đạo thể bát trọng hoàn mỹ bí pháp. Không có thể tăng lên, tuổi thọ còn có hơn 200 năm. Lôi đạo đã tương đối hài lòng, lần này tuổi thọ cuối cùng không có thiếu, mà là tăng lên, trồng chất hoàn mỹ bí pháp, tiêu hao 70 năm, nhưng đột phá tới đạo thể bát trọng, tăng thọ 100 năm, bởi vậy, tính được tuổi thọ ngược lại nhiều 30 năm. Không dễ dàng a, lôi đạo mỗi lần sử dụng thôi diễn công năng, tuổi thọ đều sẽ giảm bớt, lần này cuối cùng tăng lên 30 năm, ngược lại để lôi đạo rất có loại thương hải tang điền cảm giác. Tựa hồ gia tăng tuổi thọ tháng ngày, đã qua rất lâu, hiện tại cuối cùng là lại lần nữa cảm nhận được tăng thọ, cảm giác tốt đẹp. Loại cảm giác này thật tốt, lôi đạo bây giờ đã đạt đến đạo thể bát trọng, tại đạo thể giai đoạn, cũng chỉ có cảnh giới cuối cùng, cái kia chính là đạo thể cửu trọng. Lôi đạo trước mắt chỉ thu tập được một môn đạo thể cửu trọng thượng thừa bí pháp. Vẫn là Linh Lung Thánh Địa Huyền Không Tử làm hạ lễ đưa cho lôi đạo. Lôi đạo lòng ngứa ngáy khó nhìn, hắn cũng là nghĩ nhìn một chút, dùng đạo thể cửu trọng thượng thừa bí pháp làm cơ sở. Nếu như thôi diễn ra hoàn mỹ bí pháp, cần tiêu hao nhiều ít tuổi thọ. Cứ việc lôi đạo đặt quyết tâm, sẽ không lại sử dụng thôi diễn chức năng. Bất quá, hiện tại chẳng qua là nhìn một chút, thỏa mãn một thoáng lôi đạo lòng hiếu kỳ thôi. Thôi diễn xuất đạo thể cửu trọng hoàn mỹ bí pháp, cần tiêu hao 200 năm tuổi thọ, có hay không thôi diễn? 200 năm tuổi thọ. Lôi đạo mở to hai mắt, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là dòng dã 200 năm tuổi thọ a. Lôi đạo còn nhớ rõ, nếu như thôi diễn xuất đạo thể bát trọng hoàn mỹ bí pháp, cần 150 tuổi thọ mệnh, mà bây giờ đâu, đến đạo thể cửu trọng, liền cần 200 năm tuổi thọ, trực tiếp tăng lên 50 năm. Đây chính là 50 năm tuổi thọ. Tại Cự Liễu Quốc, rất nhiều người bình thường cả một đời cũng không sống nổi 50 năm. Cái này, đây thật là chết muốn mạng. Chẳng lẽ này dị có thể biết tại thành tựu đạo thể cửu trọng về sau, liền không cần dùng đến thôi diễn chức năng. Đây là cuối cùng kiếm bộn tiết tấu. Lôi đạo vẻ mặt có chút khó coi. Từ khi dị năng xuất hiện, thôi diễn, công năng về sau, hắn liền cảm thấy càng ngày càng hố. Tiêu hao tuổi thọ thật sự là rất rất nhiều. Đây là muốn đem hắn ép khô tiết tấu. Bất quá, chỉ cần không sử dụng thôi diễn công năng, như vậy hết thảy liền cũng còn tính như người bình thường. Lôi đạo bây giờ đã đột phá tới đạo thể bát trọng. Hắn tự nhiên mong muốn đột phá tới đạo thể cửu trọng. Chẳng qua là 9.000 năm linh dược, lôi đạo cho đến trước mắt, một gốc đều không có. Cho dù là linh nguyên thánh địa, 8.000 năm, 9.000 năm linh dược cũng không có. Cũng không phải hoàn toàn không có, đều là một chút chưa thành thục linh dược. Khoảng cách thành thục còn có một đoạn thời gian rất dài. Đương nhiên, nếu như có khả năng thu hoạch được cái kia một gốc vạn năm linh dược, tin tưởng cũng có thể thay thế rất nhiều 9.000 năm tuổi linh dược. Chẳng qua là, cái kia một gốc vạn năm linh dược cũng cần thời gian mấy chục năm mới có thể triệt để thành thục. Mà lại, đạo thể cửu trọng thượng thừa bí pháp, lôi đạo cũng vẻn vẹn chỉ có một môn thôi. Nếu như dùng thôi diễn công năng, thôi diễn xuất đạo thể cửu trọng hoàn mỹ bí pháp, cái kia cũng phải cần tiêu hao 200 năm tuổi thọ. Thật sự là tiêu hao nhiều lắm, đối với linh dược cùng đạo thể cửu trọng thượng thừa bí pháp, Lôi đạo cũng không có biện pháp tốt hơn. Có lẽ có thể theo sau 3 tháng thánh yến đi suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Trong thánh địa, 9000 năm tuổi linh dược khẳng định có, nhưng không nhất định lấy ra. Dù sao, đối thánh địa tới nói, 9000 năm tuổi linh dược cũng hết sức trân quý. Bất quá, đạo thể cửu trọng thượng thừa bí pháp lại có thể theo thánh địa thu hoạch được. Nếu huyền không tử đều có thể cầm một môn đạo thể cửu trọng thượng thừa bí pháp tới làm hạ lễ, vậy đã nói rõ, đạo thể cửu trọng thượng thừa bí pháp tại trong thánh địa kỳ thật cũng không tính được quá vật chân quý. Lôi đạo trong lòng hạ quyết tâm, lần này thánh yến nhất định phải biểu hiện tốt một chút một phen. Thế là, thời gian 3 tháng, chẳng lẽ khó được buông lỏng một lần. Thật tốt bồi bạn thê tử Tuyết Huyên. Hai người rất là qua một phen tiêu dao vui sướng tháng ngày. Lôi đạo cũng có chút hài lòng. Chẳng qua là, hắn đột phá tới đạo thể bát trọng, cũng mạnh hơn, ngược lại để Tuyết Huyên gánh vác càng nặng. Xem ra Tuyết Huyên thực lực cũng phải bắt kịp. Bằng không thì, dùng Tuyết Huyên tố chất thân thể, căn bản liền không chịu nổi chinh phạt thời gian quá dài. Trong nháy mắt, thời gian 3 tháng liền đi qua, khoảng cách thánh yến thời gian cũng đã không xa. Lôi đạo triệu tập Nguyên Châu Thương hội Liên minh thập đại cửu trọng lão tổ đến đây thương nghị. Chư vị lão tổ, lần này chúng ta là dùng Nguyên Châu Thương hội Liên minh danh nghĩa đi tham gia thánh yến. Bởi vậy, cũng không có thể đọa uy phong của chúng ta, nhưng cũng không cần đến toàn bộ điều động. Bởi vậy, bản tọa chuẩn bị mang theo 5 vị lão tổ đi tới Linh Lung Thánh Địa tham gia thánh yến. Còn lại lão tổ liền tọa trấn tại trụ sở liên minh. Không biết chư vị ý như thế nào? Minh chủ cân nhắc rất đủ mặt. Một lần thánh yến mà thôi. Nếu như không có minh chủ, chúng ta nhiều nhất cũng vẻn vẹn chẳng qua là tiến đến đi qua loa. Nhiều người ít người đều không có quan hệ gì. 10 vị lão tổ cũng đều gật đầu biểu thị đồng ý. Ban đầu thánh yến liền là 5 đại thánh địa cho bên ngoài làm dáng một chút. Trên thực tế cùng ngoại giới thế lực không có cái gì quá lớn quan hệ. Có đi hay không đều là một chuyện, chẳng qua là lần này nhiều hơn lôi đạo vị này bán thánh, mới khiến cho các lão tổ nhiều hơn một chút chờ mong. Tốt, vậy cứ như thế quyết định, lập tức lên đường. Lôi đạo xác định đi tới thánh yến 5 vị lão tổ ứng cử viên. Sau đó liền không kịp chờ đợi, mang theo 5 vị lão tổ rời đi Hồng Vận Thành, hướng phía Linh Linh Thánh Địa bay đi. Này Linh Lung Thánh Địa, lôi đạo không biết vị trí, nhưng nguyên lão tổ đám người lại biết. 5 đại thánh địa, địa vị cao cả, tại Nguyên Châu cao cao tại thượng. Thoạt nhìn giống như không tham dự Nguyên Châu thế lực khác ở giữa một chút tranh chấp tranh đoạt. Nhưng trên thực tế, 5 đại thánh địa cũng hết sức khổng lồ, cũng cần một chút ngoại giới tài nguyên. Bởi vậy, một chút kinh doanh bên trên sự tình đều là cùng 10 đại thương hội ở giữa liên hệ. 10 đại thương hội cũng là đối 5 đại thánh địa đều tương đối quen thuộc. Linh Lung Thánh Địa vào chỗ tại Nguyên Châu hướng bắc một mảnh khổng lồ dãy núi. Thánh địa phạm vi thế lực cũng rất rộng, dưới trướng hàng trăm hàng ngàn tòa thành trì, trên thực tế đều bị Linh Lung Thánh Địa thế lực chỗ phóng xạ. Hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Linh Lung Thánh Địa có một chút điểm quan hệ. Tại những địa phương này, không có bất kỳ cái gì thế lực dám có cái gì khiêu khích động tác. Bất quá, lôi đạo lần này là trực tiếp đi tới Linh Lung Thánh Địa. Đến, đằng trước này tòa Linh Lung dãy núi, liền là Linh Lung Thánh Địa. Nghe đồn, Linh Lung Thánh Địa người khai sáng, đã từng vị kia Linh Lung Thánh Tôn, dùng vô thượng thủ đoạn, đem chọn tòa Linh Lung dãy núi đều biến thành một tòa thật to trận pháp. không có Linh Lung Thánh Địa cho phép, căn bản là vô phương tiến vào Linh Lung dãy núi. Nguyên lão tổ trầm giọng nói ra, bọn hắn hiện tại lại vừa vặn ở vào Linh Lung dãy núi bên ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ